Luân hồi nhạc viên, chương 1023, phân thân, góc truyện audio.com, chương 28, phân thân nhiệt khí bốc lên, nham tương nhiệt độ cao đem tuyết động bốc hơi thành hơi nước. Gió lạnh thổi qua, hơi nước bị thổi tan, giờ phút này rừng rậm bên trong tại có ba người giằng co. Tô Hiểu ghé mắt liếc nhìn Terumi Mây, Terumi Mây thuộc về truyền thống nhẫn giả. Thể thuật mặc dù không yếu, nhưng nàng là bằng vào nhẫn thuật chiến đấu, thuộc về bên trong khoảng cách công kích. Về phần Terumi Mây người phía trước tóc trắng nam nhân, cái này người từng là Tô Hiểu bạn tu, tên là Hozuki Zangjesu. Tô Hiểu lần đầu đến Hokage thế giới lúc, địa điểm tại vụ ẩn thôn ngục giam bên trong, tội danh là ý đồ ám sát Mizuki đệ tứ. Lúc trước Hozuki Zangjesu liền bị giam giữ tại Tô Hiểu sát vách phòng giam bên trong. Hắn là vụ ẩn thôn chủ chiến phái, Mizuki đệ tứ bộ hạ cũ, Terumi Mây còn lại là chủ hòa phái đại biểu. Bởi vậy Hozuki Zangjesu ám sát Terumi Mây, bởi vì cho Yuro liều chết bảo hộ, Hozuki Zangjesu ám sát thất bại, sau bị giam giữ trong tù. Nguyên bản, Tô Hiểu cho rằng Hozuki Zangjesu đã bị Terumi Mây xử tử. Hiện tại xem ra cũng không phải là như thế. Hozuki Zangjesu hiệu chung không phải Mizuki đệ tứ, mà là vụ ẩn thôn. Terumi Mây cũng rõ ràng điểm ấy. Cho nên nàng đối ngoại tuyên bố Hozuki Zangjesu đã chết, thực tế lại lưu lại Hozuki Zangjesu một mạng. Hozuki Zangjesu cũng không quan tâm Terumi Mây phải chăng lưu hắn một mạng. Hắn cũng sẽ không bởi vậy hiệu chung với Terumi Mây. Có thể tại Terumi Mây thượng vị về sau, vụ ẩn thôn thế cục đích xác bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Chỉ ít nội đấu đã dừng lại, mặc dù dừng lại nội đấu thủ đoạn có chút huyết tinh. Trọn vẹn giết chết 60% trở lên chủ chiến phái. Phát giác được vụ ẩn thôn biến hóa, đã Terumi Mây rất là thích hợp lôi kéo. Hozuki Zangjesu trở thành Terumi Mây tại hắc ám bên trong một cái lưỡi dao. Một ít vụ ẩn thôn nhẫn giả không tiện đi làm chuyện. Hozuki Zangjesu đều có thể làm thay. Cứ như vậy, hai bên tại nhiều lần hợp tác cùng thương lượng bên trong. Dần dần có tín nhiệm cảm giác. Tăng thêm Terumi Mây tâm phúc Aoi đã chết, Hozuki Zangjesu thuận lý thành trương đảm nhiệm Mizuki hộ vệ, đi theo Mizuki Terumi Mây tham dự ngũ ảnh đại hội. Hozuki Zangjesu thực lực như thế nào tạm thời không biết, nhưng tuyệt đối không yếu. Ban đầu ở ngục giam bên trong nói chuyện phiếm lúc, Hozuki Zangjesu từng nói qua một câu nói như vậy, nữ nhân kia là chủ hòa phái phế vật. Ta kém chút giết nàng, nếu như không phải cho Yuro kia ra hỏa đột nhiên xuất hiện. Một đối một tuyệt đối là ta thắng. Nếu như Hozuki Zangjesu không phải đang nổ, vậy thì đại biểu hắn khả năng so Terumi Mây mạnh hơn. Nói cách khác, hắn mặc dù không phải ảnh, nhưng hắn có ảnh cấp thực lực, đồng thời đối chiến hai gã ảnh cấp, Tô Hiểu ám đạo không ổn. Nhưng lúc này lui rõ ràng không có khả năng, vậy cũng chỉ có thể dùng chiến thuật A Mỗ đã cùng cho Yuro ở phía xa giao thủ. Bố bố Uông ở bên kia chiếu ứng A Mỗ, nếu như hai bọn chúng có thể tại khoảng thời gian ngắn bên trong giải quyết cho Yuro, A Mỗ liền có thể giúp Tô Hiểu ngăn chặn Terumi Mây hoặc Hozuki Zangjesu bên trong một người. Bất quá, Tô Hiểu còn có một loại ý nghĩ. Chính là sử dụng Hozuki Zangjesu huyết kế giới hạn, tại khoảng thời gian ngắn bên trong giết chết Hozuki Zangjesu. Hozuki Zangjesu mặc dù cùng Tô Hiểu quen biết, nhưng hắn cũng không quá quen thuộc Tô Hiểu phương thức chiến đấu. Tới tương phản, Tô Hiểu hiểu rõ Hozuki nhất tộc. Hozuki nhất tộc có thủy hóa năng lực. Nếu như Hozuki Zangjesu dám dùng thủy hóa năng lực ngạnh kháng Tô Hiểu chảm kích, kia Tô Hiểu liền có thể nháy mắt bên trong giết chết đối phương. Thanh cương ảnh năng lượng là thủy hóa khắc tinh, giúp ta dọn dẹp sân bãi, tốt nhất làm nhiệt độ đạt tới 20 độ đến 30 độ chi gian. Hozuki Zangjesu đột nhiên mở miệng, Giọng nói kia, rõ ràng là làm Terumi Mei phụ trợ hắn chiến đấu. Phải biết, Terumi Mei thế nhưng là Mizuki, Hozuki Giang Jesu chỉ là hộ vệ. Không có vấn đề, Terumi Mei hai tay nhanh chóng kết ấn. Đối với phụ trợ Hozuki Giang Jesu chiến đấu không chút nào bài xích. Dung độn nham thác nước, Terumi Mei miệng bên trong phun ra đại phiến nham tương, tác động đến diện tích thực rộng. Đại phiến nham tương hướng chung quanh dâng trào, Tô Hiểu đương nhiên cũng bị tác động đến ở bên trong. Nhưng hắn lại không tránh không né, trực tiếp hướng Terumi Mei cùng Hozuki Giang Jesu phóng đi, một mặt năng lượng thuẫn xuất hiện tại Tô Hiểu người phía trước. Hắn tay đẩy ngang tại năng lượng thuẫn bên trên, năng lượng thuẫn thuận thế đè vào nham tương bên trên, nham tương vẩy ra, năng lượng thuẫn đội xuyên nham tương tầng. Thủy độn, thủy thiết pháo chi thuật, Hozuki Giang Jesu tay phải lập tức, bàn tay bày ra súng ngắn bộ dáng. Tại hắn đầu ngón trỏ, một viên giọt nước tụ lại, giọt nước như là một viên đạn bắn ra. Tốc độ lại không thua kém Spider Queen đạn, tại không khí bên trong phá vỡ tầng tầng khí lãng. Hướng Tô Hiểu đánh tới, vọt tới phía trước bên trong Tô Hiểu lập tức dừng bước lại. Bản năng một bên thân. Kia khỏa giọt nước theo bên cạnh hắn bay qua, giọt nước thế đi không giảm, không biết đánh xuyên qua bao nhiêu cái cây về sau, biến mất tại Tô Hiểu trong tầm mắt, hết thảy bị đánh xuyên cành cây bên trên, đều xuất hiện to bằng miệng chén lỗ thủng, trong lỗ thủng bên cạnh tiết diện thực chỉnh tề, nếu như bị này đồ vật mệnh chung, coi như lấy Tô Hiểu thân thể phòng ngự lực, cũng tuyệt đối sẽ bị đánh xuyên một cái hố. Đại phiến nham tương rơi xuống đất, kết động nhanh chóng hòa tan, mấy gốc cây mộc bắt đầu cháy hừng hực, gần đây nhiệt độ dần dần tăng lên, có thể, Mizuki đại nhân, phòng ngừa ngộ thương, thỉnh ngươi cùng ta giữ một khoảng cách, Hozuki Giang Jesu hai tay hợp nắm, bên ngoài thân dần dần biến dầu mỡ lên tới, đây là hắn thể nội dầu trơn, được, Terumi Mei không chút do dự lui ra phía sau. Nàng đã không phải là lần đầu tiên cùng Hozuki Giang Jesu liên thủ chiến đấu. Hơn nữa nàng đối với Hozuki Giang Jesu thực lực rất có lòng tin. Hozuki Giang Jesu bên ngoài thân dầu trơn dần dần thoát ly hắn thân thể. Trên tay hắn ấn biến đổi, khói trắng bốc lên, một bộ phân thân xuất hiện. Phân thân quần áo cùng Hozuki Giang Jesu hoàn toàn giống nhau. Nhưng tuổi tác nhưng khác biệt rất nhiều. Hozuki Giang Jesu đại khái khoảng 30 tuổi. Nhẫn giả kiếp sống phơi gió phơi nắng. Làm hắn thoạt nhìn tựa như danh trung niên người. Cái cằm nơi ria mép. Làm hắn tuổi hiện lớn hơn. Mà một bên kia cỗ phân thân. Là danh tuổi tác tại 10 tuổi tả hữu hài đồng. Xem bộ dáng là Hozuki Giang Jesu khi còn nhỏ bộ dáng. Thân cao tại 1m2 tả hữu. Thủy phân thân. Không đúng, Tô Hiểu quan sát kỹ Hozuki Giang Jesu phân thân, hắn không mạo muội xông lên phía trước, trực cảm tại dự cảnh, hài đồng phân thân đột nhiên phiêu khởi, cũng lộ ra tươi cười. Đúng vào lúc này, Hozuki Giang Jesu lần nữa kết ấn, cong, đao mang bay tới, Hozuki Giang Jesu kết ấn bị đánh gãy, nhưng dưới chân hắn mặt đất đã biến đen nhánh, ẩm ướt, một đám bọt khí phiêu khởi. Này đó bọt khí tại ánh nắng chiếu rọi hạ hiện thất thải rực rỡ. Lẳng lặng phiêu phù ở Hozuki Giang Jesu bên người. Hozuki Giang Jesu vung tay lên. Kia cỗ hài đồng phân thân hướng Tô Hiểu bay đi. Mà Hozuki Giang Jesu bản nhân còn lại là hai tay bày ra súng ngắn bộ dáng. Vì thời chuẩn bị sử dụng thủy pháo không luyện đạn công kích từ xa Tô Hiểu. Tô Hiểu do dự một chút. Lại lần nữa hướng Hozuki Giang Jesu phóng đi, song phương khoảng cách đã rất gần, hắn nháy mắt bên trong vọt tới phía trước người đối phương. Hùng ục, Hozuki Giang Jesu bên người bọt khí bành trướng, oanh, tiếng nổ truyền đến, này đó bọt khí tựa như uy lực cực lớn bom, tại Hozuki Giang Jesu bên người nổ tung, Tô Hiểu bị nổ tung trùng kích lực đỉnh lui. Mấy chục mặt phản kích thuẫn phiêu phù ở bên cạnh hắn. Hắn hơi vung tay, không biết ném ra thứ gì. ngay tại Tô Hiểu Thân ở giữa không trung lúc, kia cỗ hài đồng phân thân hướng hắn vọt tới. Này đồ vật có thể phiêu phù ở giữa không trung phi hành. Tốc độ cũng là cực nhanh, Tô Hiểu thuận thế xuất đao chém về phía hài đồng phân thân. Nhưng lại tại Trảm Long Thiểm sắp chạm đến hài đồng phân thân cái cổ lúc. Tô Hiểu đột nhiên dừng lại trảm kích, phanh, hài đồng phân thân một quyền đánh vào phản kích thuẫn bên trên. Công kích lực cũng không tính quá mạnh, giữa không trung Tô Hiểu tiếp tục lui ra phía sau. Thủy độn, thủy pháo không luyện đạn, Hozuki Giang Jesu sấn này cơ hội công kích, hai viên giọt nước hướng Tô Hiểu cao tốc phóng tới. Bản chương xong, cách chương.